Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác, giác, giác, giác, giác, giác. Khi thiên toái phân tan đi, bốn con rối đã không còn hoàn chỉnh nữa. Những mảnh vỡ của các bộ phận nằm rải rác trên mặt đất. Vòng khảo hạch thứ tư hoàn hảo thông qua. Đến khảo hạch tầng 5 chắc phải dùng một nửa thực lực. Bại lộ thực lực lúc này hơi sớm, để xem có vơ vét được bảo vật gì ở tầng 4 không. Sau đó kết hợp với hoa hỏa ngục đột phá tu vi lên đến cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Lâm Nhất lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập tia sáng. Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ bảo Lâm Nhất điên rồi. Hắn vừa mới thăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền không lâu. Sao có thể nghĩ tới việc đột phá lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Thật hoang đường, nhưng Lâm Nhất vốn đã có hoa hỏa ngục trong tay. Kết hợp với một số đan dược trong cổ mộ, đột phá cảnh giới Đại Thành không chỉ không có khả năng. Ngược lại là hy vọng vô cùng lớn. Lúc trước hắn vừa luyện hóa nước huyền âm xong, căn cơ vững chắc như núi. Không sợ tu vi tiến bộ quá nhanh. Nếu như có thể thăng lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, có lẽ khi gặp lại Cơ Vô Dạ sẽ cho đối phương một bất ngờ rất lớn. Vào lúc này, vòng khảo hạch thứ ba đã gần kết thúc. Ở biên giới biển trăng khô có 200 người bị dịch chuyển ra ngoài. Sau khi chạm đất, ai cũng tỏ ra không cam lòng. Mục Trần, Đường Du tiền bối nhìn lướt qua đám đông thì thấy được Mục Trần với vẻ mặt chán nản. Cuối cùng hắn ta vẫn không thông qua vòng khảo hạch thứ ba. Một lát sau, hắn ta mới hoàn hồn. Mặt mày xám xịt đi về. Lâm Nhất chưa ra ngoài à? Tiền bối Đường Du lại nhìn thêm vài lần. Vẻ thắc mắc lập tức thoáng qua trong mắt. Thiếu niên thiên tài cảnh giới Dương Huyền Đại Thành Mục Trần của Thiên Kiếm Tông đã ra ngoài. Thế mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhất. Có khi nào hắn đã gặp bất trắc trên đường đến cổ mộ tinh quân không? Mục Trần khẽ thở dài. Ta không dám nói là 9 tầng. Nhưng hắn có thể thông qua ít nhất 8 vòng khảo hạch. Chuyện này, các trưởng lão thư viện Thiên Phủ, bao gồm tiền bối Đường Du đều vô cùng kinh ngạc. Lâm Nhất có thể thông qua ít nhất 8 vòng khảo hạch. Lẽ nào hắn có năng lực so sánh với nhân tài bảng Long Vân? Không đúng. Ngay cả nhân tài bảng Long Vân bình thường chỉ sợ cũng không có bản lĩnh này. Nhìn biểu cảm của Đường Du và các trưởng lão khác, Mục Trần khàn giọng hỏi. Chẳng lẽ các tiền bối vẫn chưa biết biển trăng khô đã xảy ra chuyện gì ạ? Thấy mọi người lắc đầu, Mục Trần lại do dự. Hồi lâu sau hắn ta mới nói tiếp. Lâm Nhất đã luyện hóa nước huyền âm, thăng cấp lên cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành trong biển trăng khô. Hơn nữa còn lộ ra kiếm ý tiên thiên đại thành. Cách chương.